Chương 1725, giết Nguyệt Khuynh Thành. Lúc trước từ vô sinh địa ngục đi ra, biết mình có một cái ca ca thời điểm, nàng trừ bỏ chấn kinh kinh ngạc, không có cái gì hận. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy sao? Huyễn Liên câu môi cười một tiếng, nhìn xem Lâu Giả tiếp tục nói, có thế ngươi bị giam tại vô sinh địa ngục lâu như vậy, ca ca ngươi lại ở bên ngoài sống khỏe mạnh. Huyễn Liên, mặc kệ ngươi dù nói thế nào, đều không có tác dụng gì. Lâu Giả thần sắc đạm mạc nhìn xem Huyễn Liên, nếu như không có Nguyệt Di bảo hộ, ca ca đã sớm chết, nếu như ca ca không có ở đây, cái thế giới này liền không có cùng ta có liên hệ máu mủ người tồn tại. Ta cảm tạ Nguyệt Di bảo vệ ca ca, QNZ cảm giác tạ ca ca bảo vệ mình sống đến nay, có thể cho ta biết ta có như vậy một người thân. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Giả, chỉ là lặng lặng nhìn xem, không có nói thêm gì nữa. Gia Nhi cùng hắn đi qua nhận biết không đồng dạng là ở vô sinh địa ngục bên trong cải biến sao? Tất nhiên Gia Nhi ngươi như vậy rõ ràng biểu thị ra ngươi sẽ không hận hắn, như vậy ta QNZ không lại nói thêm cái gì. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Giả, nhẹ nói nói, ta sẽ tìm ngươi tới, đúng là muốn đàm phán với ngươi một ít chuyện. Vào chủ đề, Lâu Giả đứng tại chỗ, môi mỏng khẽ mở, ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần ngươi thả Nguyệt Di cùng Mãn Thúc Thúc. Cha mẹ của nàng đã tử vong qua một lần, nàng không nghĩ lại nhìn thấy hắn môn tử vong. Nếu như bọn họ chết rồi, nàng sẽ khó chịu, ca ca cũng sẽ khó chịu. Gia Nhi, ngươi yên tâm đi. Tiếp xuống ta nói yêu cầu này người khẳng định có thể làm được. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Giả câu môi cười một tiếng, rất đơn giản yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâu Giả nhữ nhữ mày lại, nhìn xem Huyễn Liên trong lòng có một cô bất an. Không biết vì sao, Huyễn Liên càng nói đơn giản trong nội tâm nàng lại càng bất an. Giết Nguyệt Khuynh Thành. Huyễn Liên nhìn xem Lâu Giả, cười nói ra câu nói này. Lâu Giả nghe vậy khẽ giật mình, chấn kinh nhìn xem Huyễn Liên. Giết Nguyệt Khuynh Thành đây chính là hắn cái gọi là đơn giản yêu cầu. Gia Nhi, chỉ cần ngươi giết Nguyệt Khuynh Thành, ta liền có thể thả Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm. Huyễn Liên, ngươi đừng quá mức. Lâu Giả phẫn nộ nhìn xem Huyễn Liên, đây chính là ngươi cái gọi là đơn giản yêu cầu sao? Giết Nguyệt Khuynh Thành, còn không bằng nàng mình giết bản thân. Đương nhiên đơn giản. Huyễn Liên cười cười, chúng ta muốn giết Nguyệt Khuynh Thành cực kỳ không dễ dàng, có thể nói là căn bản cũng không có khả năng. Nhưng là ngươi không giống nhau, Nguyệt Khuynh Thành tin tưởng ngươi, bảo hộ lấy ngươi, nếu như là ngươi, có thể rất nhẹ nhàng liền giết Nguyệt Khuynh Thành, yêu cầu này đối với ngươi mà nói không phải rất đơn giản sao? Là, hắn không hận Lâu Giả, nhưng là hận cùng Nguyệt Khuynh Thành. Nếu như lúc kia Nguyệt Khuynh Thành nguyên ý thả ra Lâu Giả, nhìn nhiều Tiểu Ngộng một chút, Tiểu Ngộng cũng không trở thành điên cuồng như vậy, cuối cùng cũng sẽ không bị Lâu Giả sai lầm giết chết. Hắn không muốn đem Tiểu Ngộng tử vong sự tình trách tội tại Lâu Giả trên người, nhưng Nguyệt Khuynh Thành là tạo thành Tiểu Ngộng điên cuồng nguyên nhân chủ yếu, hắn không có khả năng không trách Nguyệt Khuynh Thành. Lâu Giả nhìn xem Huyễn Liên, giống như nhìn xem một người điên. Đơn giản để cho nàng giết Nguyệt Khuynh Thành, cái này với hắn mà nói là cực kỳ sự tình đơn giản sao? Nàng trái tim không phải mình, mà là Nguyệt Khuynh Thành, cái này so với để cho nàng mình giết bản thân thống khổ hơn. Gia Nhi, ta cho ngươi đầy đủ thời gian cân nhở ả cờ, trước đó, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm tình cảnh. Nhìn xem Lâu Giả sắc mặt tái nhợt, Huyễn Liên nhẹ giọng nói một câu. Hắn cho Lâu Giả thời gian quyết định, hắn sẽ không buộc nàng lập tức cho ra đáp án.